Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265: Lại xuất phát. Chương 626: Lại xuất phát. Trương Hằng cũng không thể tại giờ Bắc Kinh không giờ đúng giờ tỉnh lại. Cái này với hắn mà nói không phải một tin tức tốt. Bởi vì ý vị này hắn lúc ngừng năng lực có lẽ cũng không thể hoàn toàn đối băng hạ thành thị bên trong vật kia có hiệu lực, mà phát hiện này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến hắn kế hoạch tiếp theo. Trương Hằng muốn đi tòa kia băng hạ thành thị nhìn xem. Nhưng là đương nhiên cũng không phải là một vị đầu sát. Vô luận là Sasu giảng thuật cái kia cố sự, vẫn là Nyarlathotep cảnh cáo, tất cả đều lại thuyết minh chỗ kia nguy hiểm cỡ nào. Mà Trương Hằng ỷ trượng lớn nhất chính là mình lúc ngừng năng lực. Tại hắn nguyên trong kế hoạch, hắn là dự định tìm được trước tòa kia băng hạ thành thị. Về sau đợi đến ngoài định mức 24 giờ đến lại xuống đi. Về phần trở ra là điều tra một vòng lặng lẽ rời đi. Vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết hết trong cung điện cái kia thân ảnh khổng lồ thì liền muốn xem. Ngay lúc đó tình huống cụ thể tới chọn. Nhưng là hiện tại hắn rất có thể cần một lần nữa suy nghĩ lần này băng nguyên hành trình. Mặt khác, hắn vừa tới Greenland đảo buổi chiều đầu tiên liền làm ác mộng. Cái này chỉ sợ cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Trương Hằng đã gặp Baker bác sĩ cùng Sasu. Hai người đều từng tham dự qua 18 năm trước kia lần khoa học khảo sát. Mà bọn hắn đang tìm kiếm tòa kia băng hạ thành thị trên đường liền bắt đầu bị ác mộng sở khốn nhiễu. Sau khi trở về loại tình huống này chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại trở nên càng thêm làm trầm trọng thêm. Cho dù hai người đều thâm cư không ra ngoài, tận lực phòng ngừa cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng không còn tiếp tục điều tra, nhưng là vẫn như cũ ngày càng tiêu tụy. Cuối cùng vừa chết một điên. Trương Hằng hiện tại ngược lại là cũng bắt đầu có thể hiểu được một chút hai người những năm gần. Đây bị hát anh hát ta. Rõ ràng vừa rồi kia một giấc hắn ngủ thời gian đã vượt qua 10 giờ. Thế nhưng là Trương Hằng cũng không có cảm giác tỉnh thần của mình cùng thể lực có bao nhiêu khôi. Phục, cùng lên giường trước không sai biệt lắm. Hơn nữa còn ra một thân mồ hôi. Cái này hay là bởi vì tình cảm của hắn trên cơ bản đã nhanh biến mất xong. Nếu không chỉ là trong mộng kia uyển như là ngày tận thế cảnh tượng, cũng đủ để cho hắn tĩnh thần tiếp nhận trọng áp. Trương Hằng sau khi rời giường đi trước phòng tắm rửa bên trong tắm rửa một cái. Xông rơi mất dính trên người mồ hôi. Kết quả tẩy đến một nửa, liền nghe xuống lầu dưới truyền đến chuông cửa thanh âm. Hơn nữa còn không chỉ một tiếng. Trên thực tế tại cái này 2 phút bên trong, tiếng chuông cửa cơ hồ không từng đứt đoạn. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, lộ ra rất là gấp rút. Thế là Trương Hằng đành phải bọc một đầu khăn tắm, trước xuống lầu mở cửa. Kết quả thấy được đứng ở ngoài cửa Tùng Giai, Alicia của Ole ba người. Trong đó Ole trên thân quấn lấy băng vải. Trong tay còn cầm cây kia gậy bóng chày, mà Alicia thì đem một cái tay cắm trong túi. Thần sắc cảnh giác, Trương Hằng mở cửa, Alicia cơ hồ là theo bản năng từ trong túi rút ra một cây súng lục. Kết quả nhìn thấy người trước mặt là Trương Hằng sau nhẹ nhàng thở ra. Lại đem thương cho thu về, ta cho ngươi đánh mấy cái điện thoại, còn phát thật nhiều cái tin tức, ngươi cũng chưa có trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Ta đều gấp đến độ kém chút không báo cảnh sát. Bất quá bị Alicia cho ngăn lại. Phiên dịch tiểu thư nói. À, ta vừa tỉnh ngủ. Còn chưa kịp nhìn điện thoại. Trương Hằng đáp. Đồng thời nghiêng người. Để ba người vào nhà. Về sau Trương Hằng bỏ ra 5 phút đồng hồ đem tẩy đến một nửa tắm một lần nữa tẩy xong. Mặc quần áo xong. Lại trở lại phòng ngủ lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên thấy được 10 cái miss call. Còn có đại khái 20 đầu mới tin tức. Tuyệt đại đa số đều đến từ Tùng Giai. Alicia của Ole liên hệ ta. nói bọn hắn chuẩn bị lên đường, mang theo Sasu về bộ lạc, hỏi ngươi có phải hay không muốn cùng bọn hắn cùng đi. Tùng Dài mở miệng nói, Trương Hằng trước đó hoàn toàn chính xác đã đáp ứng đem đã điên mất Sasu cấp cho hai cái Inuit. Người một đoạn thời gian, bất quá chỉ có 3 ngày. Bởi vậy Alicia cùng Ole đã sớm không kịp chờ đợi muốn mang theo Sasu trở lại bộ lạc. Bọn hắn còn trông cậy vào có thể từ Sasu nơi đó đạt được mất đi thánh vật tin tức. Nghệ thuật viện bảo tàng chuyện bên kia đã xử lý xong sao? Trương Hằng hỏi, tối hôm qua hắn một hơi ở nơi đó chế tạo ra hơn 30 bộ thi thể. Mặt khác đánh nhau quá trình bên trong còn hủy hoại không ít chân quý hàng triển lãm. Hôm nay nghệ thuật viện bảo tàng muốn bình thường khai trương là khả năng không lớn. Mà Trương Hằng cũng không muốn gây nên cảnh sát chú ý. Chọc phiền toái không cần thiết. Cho nên liền cần Alicia cùng Ole hai cái địa đầu xa đến xử lý vấn đề này. Đương nhiên bọn hắn rốt cuộc chỉ là người trẻ tuổi. Đoán chừng đêm đó cũng là lần đầu tiên thấy máu. Khẳng định cũng không có kinh nghiệm gì. Tốt sau lưng bọn họ còn có riêng phần mình bộ lạc. Mà hai người quả nhiên cũng không cô phụ Trương Hằng đối kỳ vọng của bọn hắn. Trong đêm liên hệ trong bộ lạc trưởng bối, đem nghệ thuật viện bảo tàng bên trong phát sinh sự tình nói cho bọn hắn. Hai cái bộ lạc tại khẩn cấp thương lượng qua sau chuyên môn phái ra một đội người tới đón đến tiếp. Sau giải quyết tốt hậu quả công việc, thế là Alicia cùng Ole hai người tại xử lý qua thương thế trên người qua đi rốt cục có thể lập tức chạy về bộ lạc, đi tìm Alicia lão sư Kunail. Alicia nói, ta cùng lão sư cũng đã nói tối hôm qua ngươi kịp thời đuổi tới cứu chúng ta sự tình. Nàng phi thường hoan nghênh ngươi đi bộ lạc của chúng ta làm khách. Mà lại nếu như về sau ngươi thật dự định đi tìm tòa kia băng hạ thành thì chúng ta có thể cung cấp cho ngươi trong bộ lạc ưu tú nhất dẫn đường. Có hắn tại ngươi liền vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ ở trên băng nguyên lạc đường. Tại Tùng Giai, phiên dịch qua Alicia sau Trương Hằng cũng nói, ta cực kỳ cảm tạ ngươi lão sư hảo ý. Bất quá dẫn đường cũng không cần. Các ngươi cũng nghe qua Sasu giảng cái kia cố sự. Hẳn phải biết càng là tiếp cận tòa kia băng hạ thành thị, người bình thường tinh thần liền càng dễ dàng bị ảnh hưởng. Mà lại loại ảnh hưởng này rất có thể là trung thân. Sẽ theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên ta một người như vậy đủ rồi. Mặt khác, ta cũng còn không định ra thám hiểm sự tình. Không sao, có gì cần ngươi cũng có thể tới tìm chúng ta. Không chỉ là Alicia bộ lạc, còn có bộ lạc của ta. Ole cũng vỗ ngực nói, chờ thương thế của ta tốt, ta cũng có thể đi chung với ngươi. Chúng ta tìm con kia ác linh rất lâu. Trương Hằng biết mình cảnh cáo rất có thể cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Có một số việc cho dù nghe được không tự mình kinh lịch cũng khó có thể có rõ ràng nhận biết. Thế là Trương Hằng cũng không nói thêm gì. Quay đầu nhìn về một bên Tùng Giai, sẽ giúp ta làm mấy ngày phiên dịch đi. Ta có thể thanh toán ngươi gấp 5 lần tiền lương. Tối hôm qua rời đi quầy rượu sau Trương Hằng cũng cùng Tùng Giai nói qua lương vấn đề nước. Nhưng mà thời điểm đó phiên dịch tiểu thư đã bị Nyarlathotep cho đánh cháo. Bởi vậy trước đó đạt thành hiệp nghị tự nhiên cũng không thể lại giữ lời. Trương Hằng không thể không cùng Tùng Giai bàn lại một lần. Phiên dịch tiểu thư nhìn có chút do dự. Rốt cuộc cho dù ai kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua sau đều không muốn lại bị liên lụy vào. Nhưng là Tùng Giai cũng biết nếu như mình ở chỗ này đặt xuống gánh, Trương Hằng một lát cũng tìm không thấy thích hợp mới phiên dịch. Cho nên cuối cùng vẫn quyết định đứng xong cuối cùng này ban một cương vị. Cùng Trương Hằng cùng đi Alicia bộ lạc. Hết chương.